Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Sát vách lão Vương Vương tám trứng. Han Yu đang cùng WZD kho sách chủ tịch chạm mặt sau lẫn nhau hàn huyên vài câu về sau, liền theo đối phương đi tham gia cái gọi là cổ đông hội nghị. Chờ đến phòng họp phát hiện cái khác cổ đông đối với mình đều vô cùng thân mật, cũng liền minh bạch đại khái là chính mình ông ngoại nguyên nhân. Mà hội nghị bắt đầu về sau, Han Yu cũng có chút hối hận qua mở ra hội. Dù sao họp lại này căn bản cũng không có ý tứ. Cho nên Han Yu vẫn chờ lấy mở xong hội tranh thủ thời gian đi. Hội nghị trong lúc đó Han Yu còn chứng kiến Kagurazaka Ayame cùng Toyama Iuya chở mấy cái biên tập đi theo chủ biên tiến đến báo cáo công việc. Liền cao hứng từ Kagurazaka Ayame chừng mắt nhìn. Bất quá Han Yu phát hiện Kagurazaka Ayame nhìn chính mình thời gian tiếu dung có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Mà Toyama Iuya khi tiến vào phòng họp sau nhìn thấy Han Yu an vị tại chủ tịch bên người, lập tức liền đối với thân phận của Han Yu có chỗ xác nhận, hạ quyết tâm không đi đắc tội đối phương. Đồng thời may mắn chính mình trước đó đang cùng Han Yu lần đầu lúc gặp mặt không có nói năng lỗ mãng chọc tới hắn. Đợi đến trầm muộn hội nghị cuối cùng kết thúc về sau, các cổ đông liền nhao nhao vây đến Han Yu bên người, uyển chuyển đối với Han Yu biểu đạt bọn hắn đối với Han Yu ông ngoại ân cần thăm hỏi. Han Yu có chút tê cả da đầu đến đem bọn hắn ứng phó rơi mất về sau, liền cùng Kagurazaka Ayame giao lưu đều không để ý tới, trực tiếp chạy trối chết. Sau khi về đến nhà, Han Yu thầm nghĩ, đã những cái kia đen mình người đều bị WZD kho sách cầm xuống, cũng bắt đầu vì chính mình nói tốt, như vậy lượng tiêu thụ hẳn là liền sẽ có chỗ phản thăng. Như vậy thanh danh của mình giá trị cũng liền ổn. Nhưng mà vượt quá Han Yu đoán trước, danh vọng giá trị xác thực gia tăng, nhưng là gia tăng biên độ không lớn. Ở nhà chờ đợi, Han Yu cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Uiharu Kazari để nàng giúp mình tra một chút tình huống như thế nào. Kết quả Uiharu Kazari nói cho Han Yu điều tra kết quả để Han Yu có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai lúc đầu ngay từ đầu, trên mạng cơ bản tất cả đều là đen Han Yu thời điểm, đám dân mạng cũng không ngu ngốc, phát giác được những cái kia trên trang web chia đều là ác ý bôi đen thời gian mọi người đối với Han Yu tiểu thuyết vẫn còn có chút hứng thú. Thậm chí có không ít người ra ngoài hiếu kỳ mua tiểu thuyết, muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không thật rất kém cỏi. Nhưng mà Han Yu tại đi qua WZD kho sách về sau, trên mạng phong bình lập tức nghịch chuyển. Bao quát trước đó những tác giả kia cũng đều đổi giọng tán thưởng Han Yu tiểu thuyết. Lần này ngược lại lên phản hiệu quả. Đám dân mạng cảm thấy lúc đầu khả năng vẫn là tác giả cũ khi dễ người mới tác giả. Kết quả những tác giả kia toàn bộ đổi giọng, để đám dân mạng dưới ý thức cảm thấy là bọn hắn bị quan hệ xã hội. Mà lại lúc này vừa vặn WZD kho sách chủ tịch vì lấy lòng Han Yu, để phía dưới tăng lớn đối với Han Yu tiểu thuyết tuyên truyền. Lần này đám dân mạng liền đương nhiên đến cho rằng Han Yu tiểu thuyết xác thực nát. Những cái kia nói thật người để tiểu thuyết lượng tiêu thụ không thể đi lên. Mà WZD kho sách vì mình lợi ích đem những cái kia nói thật người cưỡng ép xuống. Mặc dù thuyết pháp này khó mà cân nhắc được, nhưng là nói đến nhiều người, như vậy tin đến người cũng liền tự nhiên nhiều. Thế là bị khơi dậy nghịch phản trong lòng đám dân mạng. Lúc đầu khả năng đối với Han Yu tiểu thuyết còn có chút lòng hiếu kỳ, lần này liền biến thành chán ghét, cũng liền không ai nguyện ý đi sách nó, cũng không ai nguyện ý đi mua nó. Mà các sách lớn cửa hàng vì mình lợi ích, cũng nhao nhao đem tiểu thuyết vị trí làm điều chỉnh. Mọi người càng thêm khó mà tìm tới Han Yu tiểu thuyết. Mà biết chân tướng, Han Yu càng là giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm chính mình đây là trêu ai ghẹo ai. Bất quá chính như trước đó, ác ý bôi đen cũng có thể gia tăng Han Yu danh vọng giá trị, cho nên Han Yu cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Dù sao lại chuyện này, chính mình không phải chuyên nghiệp, vẫn là giao cho WZD kho sách xử lý càng thêm phù hợp. Mà tại về sau đang phát triển, WZD phát hiện một cái độc giả gửi thư, phát hiện độc giả đang mắng Han Yu tiểu thuyết. Bất quá khi bọn hắn nhìn kỹ gửi thư về sau ngược lại hai mắt tỏa sáng. Cùng cái kia gửi thư độc giả liên hệ một chút, đem gửi thư bên trong cố sự phát đến trên Internet. Đồng thời an bài thủy quân đem cố sự này xào bên trên lôi cuốn. Sát vách lão vương vương bát đản. Rác rưởi tiểu thuyết hại ta cùng bạn trai chia tay. Khi dân mạng phát hiện mạng lưới lôi cuốn sự kiện bên trong xuất hiện như thế một vật về sau lập. Tức đều lên lòng hiếu kỳ. Dù sao mọi người đối với tình cảm giữa nam nữ bát quái đều có một cỗ đặc biệt nhiệt tình. Cho nên cái này lôi cuốn cố sự bị càng ngày càng nhiều người điểm kích. Từ đó cũng bị càng ngày càng nhiều người biết rõ. Ta cùng ta bạn trai cùng một chỗ 3 năm. Trước đó cũng đều là phi vũ. Sát vách lão vương tên vương bát đản này trước kia bút danh. Fan hâm mộ, thậm chí tham gia qua hắn ký bán hội. Ban đầu ở Silver Orb Reincarnation ký bán hội phát hiện phi vũ vẫn là cái đáng yêu sơ chung. Tiểu đệ đệ thời điểm, ta cùng ta bạn trai liền quyết định muốn ủng hộ hắn. Cũng một mực tiếp tục chống đỡ. Kết quả về sau hắn ngừng bút 2 năm chúng ta còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Lần này nghe nói hắn bước phát triển mới tiểu thuyết chúng ta vẫn rất cao hứng. Quyết định đi mua tiểu thuyết ủng hộ hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới đây mới là cơn ác mộng bắt đầu. Lúc đầu tiểu thuyết mua được về sau, chúng ta nhìn xem cảm thấy cũng không tệ lắm. Thấy thời điểm cuối cùng sẽ để cho người ta không tự chủ được đến nhớ tới chính mình quá khứ. Nhưng mà chính là loại cảm giác này. Để cho ta bạn trai xem hết toàn bộ tiểu thuyết sau khóc. Ta hỏi hắn thế nào? Tên hỗn đản kia vậy mà nói với ta hắn liền nghĩ tới chính mình thanh mai trúc mã. Hắn quên không được nàng. Cho nên hắn muốn cùng ta chia tay. Trở về tìm nàng. Ta thật sự là mặt trời husky. Chính ta nhìn thời điểm mặc dù cũng nhớ tới chính mình trước kia hàng xóm tiểu ca ca. Nhưng là ta nhưng không có giống như hắn muốn ồn ào lấy chia tay trở về tìm thanh mai trúc mã a. Ta đi cùng với hắn đều 3 năm. 3 năm. Cái này hỗn đản cũng bởi vì nhìn sát vách lão vương tên vương bát đản này tiểu thuyết liền muốn cùng lão nương chia tay. Ta tức giận a. XXXX ngươi không phải người. Ngươi trả cho ta 3 năm tình cảm. Sau đó đám dân mạng phát hiện thiếp mời phía dưới còn có các loại cố sự nữ chủ nhân công cùng. Chính mình, bạn trai cũ, nói chuyện phiếm ghi chép. Cùng chính mình đem, bạn trai cũ, đưa quà của mình hủy hoại rơi phát tiết ảnh chụp. Đương nhiên nữ chủ nhân công cũng chưa quên để lên một chương chính mình mỹ mỹ tự chụp. Đối với này chủng loại hình cố sự, đám dân mạng nhao nhao biểu thị rất được hoan nghênh. Đều tại thiếp mời phía dưới nhắn lại an ủi cái này mới vừa chia tay muội tử. Đặc biệt không thiếu nam tính dân mạng bị muội tử tự chụp mỹ chiếu hấp dẫn. Biểu thị của nàng, bạn trai cũ, đúng là điên mới cùng với nàng chia tay. Cũng nguyện ý hiến thân trở thành của nàng mới bạn trai. Mà lại tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ đi tìm thanh mai trúc mã loại kia. Ngoại trừ những cái kia đói khát nam dân mạng bên ngoài. Cũng lại không ít đồng dạng bị Han Yu tiểu thuyết hãm hại dân mạng hiện thân thuyết pháp. Trong đó có nam có nữ. Tóm lại một cái ý tứ chính là Han Yu tiểu thuyết hại bọn hắn nam nữ bằng hữu hồi tưởng lại chính. Mình mối tình đầu, thanh mai trúc mã loại hình. Sau đó cùng bọn hắn chia tay. Đồng thời cái này thiếp mời chậm rãi phát triển. Cuối cùng diễn biến thành mọi người cùng nhau hoài niệm chính mình thanh xuân. Cùng hoài niệm thanh mai trúc mã dậy sóng. Cũng để không ít thanh mai trúc mã lại nối tiếp tiền duyên. Thế là cảm kích Han Yu không ít người. Đối với Han Yu tràn ngập oán niệm người cũng không ít. Bất quá những thứ này đối với Han Yu tới nói đều là chuyện tốt. Chỉ cần có người nhớ hắn. Hắn liền có thể thu hoạch được danh vọng. Thậm chí bởi vì những thứ này sự tình. Tất cả mọi người bắt đầu đối với Han Yu tiểu thuyết sinh ra hiếu kỳ. Hiếu kỳ tiểu thuyết có cái gì ma lực có thể khiến người ta cùng hiện tại tình lữ chia tay mà trở. Lại tìm kiếm chính mình thanh mai trúc mã. Thế là tiểu thuyết lượng tiêu thụ bắt đầu phản thăng. thủ ấn 5 vạn sách ngắn ngủi mấy ngày liền bán xong. Thế là WZD kho sách vội vàng liên hệ thêm ấn. Mà Kakurazaka Ayame cũng trong trăm công ngàn việc cho Han Yu gọi điện thoại biểu thị chúc mừng. Han Yu đệ đệ, chúc mừng. Hiện tại tiểu thuyết thêm ấn ta đều nhanh loay hoay không được. Thật sao? Ha ha, thật sự là quá tốt. Han Yu đệ đệ, ngươi có vẻ giống như không quá cao hứng dáng vẻ. Kakurazaka Ayame nghe được trong điện thoại. Han Yu ngữ khí có chút không đúng liền hỏi. Làm sao lại? Ta đương nhiên cao hứng. Cao hứng muốn khóc. Điện thoại một đầu khác Han Yu cười khổ đối với Kakurazaka Ayame nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.